ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 33, vui sướng nụ cười. Ngươi không cần phải lo lắng. Trần Khuynh Địch lộ ra nụ cười tự tin, bình tĩnh nói ra, bản chấn cương đã làm xong chuẩn bị. Lần này man tộc xâm lấn mặc dù khí thế hung hăng, nhưng đối bản chấn cương mà nói, chỉ đến như thế mà thôi. Đây đương nhiên là khoác lác, bất quá thân làm cấp trên, liền muốn để cấp dưới có cảm giác an toàn. Đây là trên sách viết. Trần Khuynh Địch cũng cảm thấy làm như vậy có thể đề cao cấp dưới độ thiện cảm. Mà Lạc Tương Tư nghe được lời nói của hắn về sau, cũng là có chút dừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Chuẩn bị kỹ càng, hắn không phải nghĩ đến chạy trốn. A, Lạc Tương Tư mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng là rất là dao động. Trần Khuynh Địch có thể có cái gì chuẩn bị? Lạc Tương Tư thân làm xuyên việt giả lại trùng sinh làm sao lại không biết? Đơn giản chính là bỏ xuống Thanh Đế Thành thuộc hạ chạy trốn mà thôi. Nhưng là tin tức này hắn kiếp trước thời điểm một mực đều không có để lộ ra ngoài qua. Bây giờ làm sao có thể sẽ như thế ám chỉ bản thân? Nhìn a, trên mặt hắn cái này thần bí khó lường nụ cười, nhất định là đang ám chỉ bản thân. Hắn lại muốn để cho mình chạy trốn. Không, điều đó không có khả năng. Ta hiểu được, cái này vẫn như cũ là đang thăm dò bản thân. Nhất định là như vậy. Dùng loại này tiết lộ tin tức phương thức đến ám chỉ bản thân. Nhìn xem bản thân đến tột cùng là hạng người gì. Chỉ là như vậy thứ nhất tin tức liền có khả năng tiết lộ. Trừ phi, hắn căn bản là không có dự định để cho mình còn sống rời đi. Lạc Tương Tư trong lòng lập tức run lên. Không sai, suy nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này. Trần Khuynh Địch dùng kế hoạch chạy trốn tin tức thăm dò bản thân. Nếu như mình tán thành, vậy liền sẽ bị hắn triệt để giám thị, từ đó rơi vào chú ý của hắn bên trong. Nhưng nếu như mình phản đối, vì giữ bí mật, chỉ sợ hắn liền sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Đây quả thực là một đạo mất mạng đề. Không nghĩ tới Trần Khuynh Địch âm hiểm độc ác vẫn còn ở chính mình tưởng tượng phía trên. Ngoặc kép, ngô, Lạc Tương Tư cúi đầu, âm thầm cắn răng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không đường có thể đi. Thuộc hạ đồng ý kế hoạch của đại nhân, dù là cái này làm trái đạo nghĩa của mình, cũng chỉ có thể trước tùy tiện ứng phó. Sau đó lại từ từ mưu tính, mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì làm méo một chút đầu. Kế hoạch, cái gì kế hoạch a? Ta vừa mới nói gì a? Kế hoạch cái gì, chỉ là vì kiến tạo một cái ưu tú cấp trên hình tượng. Tùy tiện nói một chút, trên thực tế Trần Khuynh Địch kế hoạch cuối cùng kỳ thật chỉ có 3 bước. Chuẩn bị phòng ngự thành công, mở tiệc ăn mừng. Ngoài ra kế hoạch cơ bản vượt qua hắn xuyên việt giả có hạn IQ. Ngoặc kép, ân, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể xem thấu kế hoạch của ta. Không tệ, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, mặc dù không biết kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Nhưng nếu Lạc Tương Tư có ý tưởng, đến lúc đó liền đem thủ thành nhiệm vụ giao cho nàng tốt rồi. Bản thân chỉ cần phụ trách địch nhân cường giả là được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên trong lòng hơi động. Ngoặc kép, đúng rồi, Lạc tướng quân, không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập Thuần Dương Cung. Đây là Trần Khuynh Địch ý muốn nhất thời. Hắn thấy Thuần Dương Cung thân làm thập đại võ đạo thánh địa một trong, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều là tràn ngập lực hấp dẫn. Phi thường thích hợp xem như lợi dụ một loại. Hơn nữa còn có thể làm cho nàng đánh vào địch nhân nội bộ. Mặt ngoài cùng Trần Tiêm Tiêm giữ gìn mối quan hệ, trên thực tế vì chính mình cung cấp tình báo. Đây là hạng gì hoàn mỹ chủ ý a? Ba ba, cha người tôn tử thực là một thiên tài. Mà đổi thành một bên, Lạc Tương Tư lại là chấn động toàn thân, cúi xuống trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Không hổ là Trần Khuynh Địch a, thế mà sớm nghĩ đến chỉ là Thanh Đế Thành trói buộc không được bản thân, còn định đem bản thân kéo vào Thuần Dương Cung, dùng võ đạo thánh địa uy danh tới áp chế bản thân. Chỉ cần mình phản bội thì tương đương với phản bội Thuần Dương Cung, đến lúc đó trên trời dưới đất chỉ sợ đều không có đất dung thân của mình. Quá âm hiểm, cái này cẩu tặc. Nhưng là lúc này, nếu như cự tuyệt, không thể nghi ngờ sẽ để cho thật vất vả tranh thủ được tín nhiệm sụp đổ. Cho nên chỉ có thể lên ngoặc kép, thuộc hạ thật có thể đi Thuần Dương Cung sao? Lạc Tương Tư ngẩng đầu, làm ra một bộ thần sắc kích động, như nếu như quả thật có thể trở thành Thuần Dương Cung đệ tử, thuộc hạ hết sức vinh hạnh. Ha ha ha ha. Tốt, Trần Khuynh Địch thỏa mãn cười to, mà ở trong mắt Lạc Tương Tư, đây chính là tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng đắc ý cười to. Hỗn trướng, Lạc Tương Tư cắn răng, nếu là một mực tiếp tục như vậy không thể được, chỉ có thể triệt để rơi vào Trần Khuynh Địch ma chảo bên trong. Bản thân nhất định phải phản kích mới được. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, Lạc Tương Tư liền mở miệng. Đại nhân, thuộc hạ vừa mới chiếm được một phần trận đồ, có thể tăng lên phủ thành chủ đại trận uy lực, không biết có thể hay không vì kế hoạch của đại nhân tận một phần tâm lực tin tưởng mình. Nói ra câu nói này trong nháy mắt, Lạc Tương Tư tâm liền lên tới cổ họng, không hề nghi ngờ, lời nói này cơ hồ là dẫm lên Trần Khuynh Địch ranh giới cuối cùng hành tẩu a. Dù sao giờ này khắc này, tin tưởng phủ thành chủ đại trận nhất định chính là mệnh căn của hắn vị trí. Nhưng Lạc Tương Tư tin tưởng mình chỉ cần phát huy tài ăn nói của mình, hợp với bản thân cung cấp trận đồ, là có thể lấy được hắn tín nhiệm. Lạc Tương Tư, dù sao phần kia trận đồ, trên thực tế chính là kiếp trước Trần Khuynh Địch chạy trốn về sau, Thanh Đế Thành trận pháp đại sư suy diễn ra. Quả thật có thể tăng trưởng đại trận uy lực, nhưng chỉ cần mình có thể có được thao túng đại trận quyền lợi, bản thân thì có lòng tin có thể trong bóng tối cải biến đại trận, để không gian đại trận tự nhiên mất đi hiệu lực. Trong lúc nhất thời, Lạc Tương Tư cảm thấy toàn bộ thư phòng đều lâm vào trong yên tĩnh. Tốt, ấy, trả lời thật nhanh, Lạc Tương Tư trong lòng kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Trần Khuynh Địch sẽ nhiều ít suy nghĩ một phen đây. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch tùy ý khoát tay áo. Trận pháp liền giao cho ngươi. Nếu như ngươi có tự tin mà nói, cái này thủ thành nhiệm vụ bản chấn cương cũng có thể toàn bộ giao cho ngươi. Nhưng ngươi muốn làm ra tương ứng thành tích, hơn nữa để ba vị khác chấn cương đại quân thống lĩnh phối hợp ngươi. Bản chấn cương chỉ cung cấp cho ngươi cơ hội. Ngoặc kép, Lạc Tương Tư hiểu được. Đây là đang khảo nghiệm bản thân. Nhìn qua tựa như là ở ủy quyền, nhưng trên thực tế Trần Khuynh Địch nhất định là bên ngoài chặt bên trong lòng. Mà ba vị chấn cương đại quân thống lĩnh nhất định sẽ bị hắn bày mưu đặt kế giám thị mình. Mấy vị thống lĩnh đại nhân không biết chân tướng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của hắn. Cho nên hắn cái này nhất định là đang nghiệm chứng chính mình phải chăng thực thành tâm đầu nhập vào. Quả nhiên, Trần Khuynh Địch tâm tư kín đáo như vậy, thực khó đối phó. Bất quá, ngươi tính sai. Bản thân hoàn toàn có thể ở ba vị thống lĩnh dưới mí mắt động tay chân, mà không bị bọn họ phát hiện. Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Tốt, Trần Khuynh Địch phi thường hài lòng gật đầu một cái. Không nghĩ tới lần này gặp mặt còn có cái vui mừng ngoài ý muốn. Nếu như Lạc Tương Tư thực có năng lực mà nói, bản thân liền có thể làm cái vung tay trưởng quỹ. Đây cũng là tại sao mình toàn phương diện cho nàng ủy quyền nguyên nhân. Có thể buông lỏng một chút thật sự là quá tốt. Vậy liền giao cho ngươi, Lạc tướng quân, không, hiện tại phải gọi Lạc sư muội đúng không? Ân, gặp qua sư huynh, ha ha ha, tốt. Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư liếc nhau, riêng phần mình phát ra vui sướng tiếng cười. PS, nhóm độc giả vào nhóm đề mục thực khó như vậy sao? Thất lạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,